bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, chương 557, các phương đi vào. Ta chính là lớn nhất chỗ dựa. 7 chương, ha ha, chấm ngoặc kép, một trận tiếng cười to vang vang. Lôi cuốn lấy một cỗ mạnh mẽ vô cùng linh lực ba động. Chỉ thấy một đạo lưu quang bay lượn mà đến, rơi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt. Đó là một cái tinh thần phấn chấn lão già tóc trắng. Trên thân tràn ngập một cỗ mạnh mẽ tuyệt luân bá đạo khí tức. Sở Cuồng Nhân hai mắt hơi hơi nheo lại. Dạng này khí tức vượt xa quá đồng dạng chuẩn đế, hoàng giả. Không, đến gần vô hạn tại hoàng giả chuẩn đế sao? Hảo nhãn lực, chính là bái gia đại trưởng lão. Bái Thiên Khuyết. Lão giả Bái Thiên Khuyết cười ha ha một tiếng nói. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân trong mắt mang theo tán thưởng. Tuy nhiên hắn chuyến này là đến đây giết Sở Cuồng Nhân. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối Sở Cuồng Nhân tán thưởng. Dạng này thiên kiêu, quá mức hiếm thấy. Bái gia cũng tới, còn có ai đâu? Vương gia, ma tộc, cửu anh. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, ngắm nhìn bốn phía. Hắn mỗi đọc lên một cái tên, lòng của mọi người liền nhịn không được run một chút. Những cái kia, mỗi một cái đều là đế lộ bên trong cao cấp nhất đạo thống thế lực a. Trên cơ bản đều không có cái gì dám đi trêu chọc. Sở Cuồng Nhân, kiếm tộc nói không sai. Ngươi hôm nay, phải chết tại cái này. Một tiếng thanh âm đạm mạc trong hư không quanh quẩn ra. Nơi xa bỗng nhiên có một mảng lớn mây đen phun trào. Cái kia một mảng lớn mây đen, đúng là từ vô cùng bàng bạc ma khí hội tụ mà thành. Mà tại cái kia ma khí dưới đáy có một cái mọc da độc giác ma tộc. Một đôi yêu dị con ngươi màu đỏ ngòm nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Mang theo vô cùng băng lãnh sát ý. Là hắn, ma tộc lưu tại đế lộ trưởng lão một trong. Bà Nhĩ Cáp, cùng Bái Thiên Khuyết một dạng. Người này tu vi cũng vô hạn tới gần hoàng giả. Thậm chí có thể nói là ma tộc hoàng giả chi phía dưới đệ nhất cường giả. Các ngươi nhìn, không chỉ là Ba Nhĩ Cáp, chấm ngoặc kép, thẳng đến mây đen kia dần dần tới gần về sau. Mọi người cái này mới nhìn đến. Tại Ba Nhĩ Cáp sau lưng còn có một nhóm lớn trang bị tinh lương ma tộc binh lính. Cùng một nhóm lớn dữ tợn ma thú. Nhất là Ba Nhĩ Cáp bên cạnh một đầu địa ngục tam đầu khuyền. Ba cái kia đầu khóe miệng tại chảy ngụm nước. Nhìn lấy dưới đáy các tu sĩ toát ra vẻ bạo ngược. Nhưng phàm là bị cặp kia tinh con ngươi màu đỏ nhìn chăm chú đến tu sĩ toàn cũng nhịn không được. Dùng mình một cái, mà tại Ba Nhĩ Cáp xuất lĩnh một đám ma tộc binh lính xuất hiện về sau. Chân trời lại có một mảng lớn ngũ sắc quang hoa lưu chuyển lên. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu gọi âm thanh. Ngay sau đó, có một đầu năm màu lộng lẫy khổng tước chính xuyên mây phá không mà đến. Khổng tước trên lưng còn ngồi đấy một cái thân mặc hoa lệ y phục rực rỡ nữ tử. Nữ tử khí chất ung dung hoa quý. Đầu đội châu quan. Trong lúc giơ tay nhấc chân có mạnh mẽ vô cùng linh lực ba động khuếch tán mà ra. Ta chính là đế lộ vương gia chủ mẫu. Sở Cuồng Nhân. Người nếu là hiện tại ngẩng cổ liền giết. Ta có thể để ngươi giữ lại toàn thây. Vương gia chủ mẫu nói ra. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Ở sau lưng nàng, có nguyên một đám vương gia tu sĩ theo tầng mây bên trong đi ra. Uy thế hiển hách, trên đời này, còn không ai có thể để cho ta ngẩng cổ liền giết. Chỉ bằng vương gia ngươi, cũng xứng. Sở Cuồng Nhân suy cười một tiếng, tiếp lấy ánh mắt nhìn quanh khắp nơi. Sắc bén ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả mọi người. Nhưng còn có người, muốn tính mạng của ta. Qua một hồi lâu. Không ai nên lời nói. Những cái kia không muốn tham dự đi vào các tu sĩ cũng sớm đã tự động lui ra. Sở Cuồng Nhân, người nếu là nguyện ý giao ra linh khí trong địa mạch bảo vật. Có lẽ, chúng ta có thể mở ra một con đường cũng khó nói. Lại hoặc là, người như nguyện ý, giống Tiêu Kinh Trần một dạng ở rể ta bái ra. Ta cam đoan, không ai có thể tổn thương ngươi. Thế nào? Bái Thiên Khuyết bỗng nhiên mở miệng nói ra. Mọi người âm thầm líu lưỡi. Không nghĩ tới bái gia sẽ ở thời điểm này cho Sở Cuồng Nhân mở ra loại điều kiện này. Bất quá cũng khó trách. Sở Cuồng Nhân thiên phú quá mức kinh người. nếu là có thể mời chào. Đối với đảm nhiệm đạo thống gì tới nói đều là một sự giúp đỡ lớn. Ở rể bái ra, ha ha, chỉ bằng ngươi bái ra mấy cái kia vớ va vớ vẩn cũng xứng để cho ta ở rể. Lão đầu, ngươi sẽ không phải não từ nước vào đi. Làm phiền ngươi tìm một chỗ trước tiên đem nước cho chảy nước sạch sẽ lại tới tìm ta nói chuyện. Sở Cuồng Nhân nhịn không được cười ra tiếng. Mà Bái Thiên Khuyết nghe vậy, tại chỗ sầm mặt lại, trong mắt nổ bắn ra sát ý lạnh như băng. Trong đám người, Bái Hồng Ngọc cũng nghe lời này, tức giận đến toàn thân phát run, nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, hận không thể đem ngàn đao bầm thây. Nàng cũng là bái gia nữ tử. Sở Cuồng Nhân nói vớ va vớ vẩn, không thể nghi ngờ cũng bao quát nàng. Sở Cuồng Nhân không để ý đến Bái Thiên Khuyết cái kia sắc mặt âm trầm. Hắn mắt lạnh nhìn đem chính mình vây quanh các đại đạo thống tu sĩ. Vương gia, bái gia, ma tộc, kiếm tộc, đều là cái này đế lộ bên trong đỉnh phong viễn cổ đạo thống. Uy danh hiển hách, hôm nay lại liên thủ vây giết. A, xem ra cũng bất quá đều là hữu danh vô thực thế hệ. Sở Cuồng Nhân, bây giờ nói những thứ này không có dùng. Hôm nay, chúng ta tất sát ngươi. Ma tộc Ba Nhĩ Cáp Từ Tốn nói, ngăn trở ta ma giới buông xuống, cướp ta tộc thiên kiêu cơ duyên, ngươi cùng ta ma tộc sớm đã không chết không thôi. Sở Cuồng Nhân, ngươi khi biết Mang Ngọc có tội, bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Kiếm tộc trưởng lão cười lạnh nói, cây cao chịu gió lớn. Sở Cuồng Nhân, ngươi tại đế lộ không có bất kỳ cái gì bối cảnh chỗ dựa, như thế nào đấu với chúng ta? Vương gia chủ mẫu đạm mạc nói ra, ánh mắt cao cao tại thượng, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, giống như nhìn lấy một cái tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến hôi. Bối cảnh, chỗ dựa, ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân cười một tiếng dài. Trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ rồi rào tựa như biển linh lực ba động. Kinh khủng đạo vận cũng theo đó đổ xuống mà ra, quét ngang khắp nơi, tu vi không đủ người. Tại chỗ bị cái này linh lực ba động cùng đạo vận cho quét bay ra ngoài. Kiếm tộc các loại tu sĩ trường kiếm trong tay bị Sở Cuồng Nhân đạo vận ảnh hưởng càng là không bị khống chế run rẩy, phảng phất tại thần phục. Đang sợ, ta hôm nay liền nói cho các ngươi biết, cái gì là bối cảnh, cái gì là chỗ dựa. Tiếng thét dài bên trong, Sở Cuồng Nhân khí thế trên người lại tăng lên nữa. Một cỗ càng khủng bố hơn đạo vận thấu thể mà ra. Trên bầu trời, mây đen hội tụ, lôi đình ầm ầm tiếng vang. Huy hoàng thiên uy bao phủ toàn trường. Sở Cuồng Nhân đứng tại lôi đình phía dưới. Quanh thân tiêu tán lấy nói đạo thần quang. Giống như trưởng khống thiên địa vô thượng thần vương. Ta chính là bối cảnh. Ta chính là chính ta lớn nhất chỗ dựa. Sở Cuồng Nhân biểu lộ một mảnh đạm mạc. Nhìn qua tại chỗ tất cả tu sĩ không có chút nào cảm tình. Trong chớp nhoáng này, tất cả tu sĩ đều cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời áp lực. Có chút tu sĩ càng là khó có thể khống chế lại run rẩy thân thể. Trực tiếp co quắp ngã xuống đất, đã mất đi ý chí chiến đấu. Giết! Kiếm tộc trưởng lão thấy thế, hét lớn một tiếng, một đạo kiếm khí đột nhiên chém ra, dẫn đầu khai chiến. Tại phía sau hắn, nguyên một đám kiếm tộc tu sĩ cũng lôi cuốn lấy sắc bén kiếm khí hướng về Sở Cuồng Nhân phóng đi. Sở Cuồng Nhân thấy thế, đưa tay ở giữa, có một đạo màu xanh thăm thẳm lôi quang theo trong cơ thể hắn bắn ra. Đầu tiên là đụng nát kiếm tộc trưởng lão phát ra kiếm quang. Tiếp theo tại kiếm tộc tu sĩ bên trong du tẩu, nguyên một đám kiếm tộc tu sĩ đều là bị cái kia lôi quang đụng toái cốt cách. Thổ huyết bay ngược, thứ gì? Lực lượng thật kinh khủng, cái kia lôi quang bên trong tựa hồ có đồ vật gì. Chỉ thấy cái kia đạo lôi quang tại kiếm tộc tu sĩ bên trong du tẩu một vòng. Đụng bay 10 cái tu sĩ sau đi tới Sở Cuồng Nhân trước người. Lôi quang tán đi, một thanh toàn thân xanh thẳm trong suốt, tạo hình hoa lệ cổ cầm xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chính là đế binh Xuân Lôi. Sở Cuồng Nhân 10 ngón đặt tại cầm trên dây. Long cong một tiếng, làn điệu chưa thành, chỉ là một đạo đơn thuần cầm âm liền bộc phát ra một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng.